Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 883, vật đổi sao rời không tinh sát trận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nói như vậy, chúng ta đã không có bất luận cái gì giải hòa đường sống. Ta cho ngươi khoan thứ, kia cũng chỉ đến đó mới thôi. Kế tiếp, đó là muốn tánh mạng của ngươi thời khắc. Ai, bất quá, các ngươi này đó trường lão, xác định đi theo hắn cùng nhau diệt vong sao? Phong Vân Vô Kỵ đã định ra cuối cùng sát tâm, hắn nên cho cơ hội, đều đã cho, không ai sẽ làm nhận muốn giết chính mình người, tiếp tục sống sót, hiện tại lại là cho mặt khác nguyên lão, một cái, tuyển kết quả, thời gian. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, người tiểu tử này, thật là cười chết ta cũng. Tinh thần biến công pháp có bao nhiêu cường ngươi nhìn không thấy sao? Liền tính ngươi là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, cũng mơ tưởng giết được ta. Lấy ra toàn bộ thực lực đại nguyên lão, đối chính mình tin tưởng thẳng tiến không lùi. Cũng xác thật, bằng vào thượng trăm viên tinh cầu chi lực tổ hợp, liền tính là giống nhau bán tiên, đều lấy hắn không có biện pháp. Đại nguyên lão tổng hợp thực lực, tuyệt đối tới rồi chân giới, đỉnh cao nhất một cái giai đoạn bên trong. Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa nói ra loại này lời nói tới thời điểm. Hắn trong lòng cùng trên mặt, đều là tràn đầy trào phúng. Hắn căn bản không tin, như thế trạng thái hạ, hắn Phong Vân Vô Kỵ còn có thể nghịch thiên không thành. Bao gồm hắn phía sau 6 đại nguyên lão, lúc này cũng là vẻ mặt vui mừng, trách không được phía trước, đại nguyên lão không cần tâm thuyết phục những người khác đi theo làm phản đâu. Nguyên lai, đây là có tuyệt đối át chủ bài trong người. Như vậy, diệt sát Phong Vân Vô Kỵ cái này thiên tài hậu bối, còn có cái gì hảo lo lắng? Bởi vậy, tiểu tử, người chết đã đến nơi, còn không có đã quên khoác lác. Chính là, thật là không biết cái gọi là, này 6 cá nhân, chiến đội lựa chọn thập phần ổn định. Như vậy Phong Vân Vô Kỵ nội tâm, liền đưa bọn họ coi như, phải giết mục tiêu, đến nỗi mặt khác một đám mười mấy người, cũng không có đang nói cái gì, nhưng là nhìn xem nào đó người sắc mặt, tựa hồ đối với Phong Vân Vô Kỵ, bởi vì cung chủ đề nghị, sinh ra không nhỏ tín nhiệm cảm, chính là trước mắt xem ra, cũng cần thiết duy trì đại nguyên lão. Hai nguyên tố lão giờ phút này, cũng bất đắc dĩ nói đến, đại nguyên lão, Vô Kỵ dù sao cũng là tạo hóa cung sáng tạo tới nay, ưu tú nhất thiên tài, cho hắn một cái toàn thây đi. Vốn là tưởng lưu cái sinh lộ tương đương nhưng là không dám nói. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ cũng không nghĩ tới hai nguyên tố lão, không biết cọng dây thần kinh nào trừ, còn có thể duy trì chính mình. Chẳng phải biết, đây cũng là hai nguyên tố lão khéo đưa đẩy chỗ. Đại nguyên lão thắng lợi, chính mình có tình có nghĩa, không đến mức quá thảm. Phong Vân Vô Kỵ như vậy biến thái, vạn nhất nghịch chuyển đâu, này không phải cũng là sinh cơ sao? Dù sao nói, này hai bên nhìn dáng vẻ, bọn họ ai đều dọn bất động, còn không bằng như vậy dùng mánh lới đầu đâu. Hai nguyên tố lão gì đó ý tưởng, này liền trước không nói. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã phi thân dựng lên, hắn đôi tay lưng đeo phía sau, khí độ nhất phái tiêu sái tự nhiên. Hai tròng mắt hơi hơi một bế sau, đối với đại nguyên lão đám người tuyên án nói, các ngươi 7 cái, đánh mất cuối cùng sinh cơ, toàn bộ đến chết, chê cười, thiên đại chê cười, ta nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Bách tinh tề động, chấn sát, Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện, quá mức với có tin tưởng, không biết vì cái gì, đại nguyên lão đối hắn, tiềm thức chung tràn ngập kiêng kỵ, còn có, hắn có được thời không dị thú, thoát đi thủ pháp cũng tương đương lợi hại, cho nên lúc này, Đại Nguyên lão ra tay giết Phong Vân Vô Kỵ, đó là dùng tới toàn bộ thực lực. Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh vì trung tâm 100 viên tinh cầu. Toàn bộ lại lần nữa dung chuyển lên, vô tận tinh cầu chi lực bay nhanh, hội tụ tới rồi đế tinh phía trên trong hư không, lấy 10 mặt bát phương, không chỗ nào trốn tránh đại phong sát trạng thái, nghiền áp Trường Không Vô Kỵ mà đến. Lúc này lực lượng độ cao tuyệt đối đạt tới bình thường cửu chuyển cửu tinh cực hạn bán tiên độ cao. Đô đô là không có cách nào thoát đi nơi đây, nó lực lượng kém quá xa. Kết thúc. Đúng vậy, có hai vị nguyên lão không biết cảm khái gì đó, nói hai câu. Dù sao cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là ngay sau đó chính là Phong Vân Vô Kỵ khiếp sợ mọi người lúc đối mặt ầm ầm nghiền áp tinh cầu chi lực. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, lưỡng đạo vô song thần quang gần như xỏ xuyên qua hàng tỷ hoàn vũ hư không. Hắn hơi thở càng là phần phật, nhảy lên thức phi thăng dựng lên. Bất quá một cái nháy mắt, thế nhưng đạt tới thế giới này bình thường tu cực hạn cửu truyền cửu tinh chiến lực, lúc sau còn có thể tiếp tục hướng lên trên tăng lên. Này cổ cường thế lực lượng hòa khí chàng trực tiếp ở ngay lập tức chi gian khiêng lấy 100 viên tinh cầu nghiền áp chi lực, sở hữu nguyên lão nhóm càng là bị cường đẩy, từng người bước lui mấy trăm dặm mới định trụ thân hình. Bọn họ ánh mắt quả nhiên toàn bộ đều là hoảng sợ, trong miệng cũng là mạc danh nói, đây là tổ sư gia thức tỉnh không thành, lực lượng vượt quá tưởng tượng tăng lên, làm người tự nhiên liên tưởng đến Phong Vân Vô Kỵ phía trước tổ sư gia chuyển thế truyền thuyết, lại đến thức tỉnh, này đáng sợ cường độ căn bản không thể so kia Đại Nguyên lão tinh thần biến kém hơn nhiều ít a. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng đúng lúc ngụy trang vì tổ sư gia, vạn phần khí phách nói, tội tử đương chết, Tô công chủ đệ ta tiên bảo. Nói như vậy phối hợp vô biên khí thế, không ai hoài nghi Phong Vân Vô Kỵ kỳ thật là bí ẩn dung hợp chi đạo thôi. Sư phó Tô công chủ lúc này cũng là phối hợp thập phần chuẩn xác, hắn dẫn dắt Tĩnh Như cùng Tô Cẩn Huyên từ từ chính mình nhất phái người sôi nổi lễ bái mà xuống, nói cung thỉnh tổ sư gia đích thân tới sơn hồ lễ bái qua đi. Đó là thiên đạo cung dâng lên, vốn là Phong Vân Vô Kỵ tiên bảo đến hắn trong tay tới còn không phải như cá gặp nước. Kia suốt 99 cái tiên cung lại lần nữa phóng thích một chút vô biên tiên linh ánh sáng, lừa dối một chút cung điện đàn bao trùm trình độ mạnh thêm mấy chục lần. Vô tận hư không hoàn vũ phía trên sở bao phủ phạm vi chừng mấy trăm cái Bắc Cực đế tinh lớn như vậy, chư vị trường lão cũng vào lúc này xem rõ ràng, cảm thụ rõ ràng, 99 cái tiên cung nội tiên khí đều ở đong đưa vận sức chờ phát động. Tổ sư gia mới là chân chính có thể sử dụng tạo hóa cung siêu cường tồn tại. Như vậy hiện tại rốt cuộc ai càng cường lại là một cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên Phong Vân Vô Kỵ cũng không có bất luận cái gì nhiều lời nữa ý tứ, thiên đạo cung toàn lực mở ra sau đó chính là lấy thật đúng là đại tiên nhân lực lượng trực tiếp thôi phát 99 tiên khí. Hô hô hô, sở hữu tiên cung cổng và sân mở rộng ra, tiên quang linh khí như thánh vũ rớt xuống chân giới, thậm chí còn có mờ mịt ảo giác cùng chi cùng với mà ra, phảng phất có vô số tiên nhân thành quân thành trận ẩn chứa trong đó đâu. Ầm ầm ầm, ngay nhất chiêu bên trong 100 viên sao trời lực lượng đều bị toàn bộ bức lui, càng có mạnh mẽ sát chiêu trực tiếp tới rồi Đại Nguyên lão trước mặt. Nét thắng bại tựa hồ, nhưng vào lúc này chính là Phong Vân Vô Kỵ cũng không có bất luận cái gì thả lỏng. Hắn là tinh thần biến sáng tạo giả, tự nhiên hiểu biết trong đó, nên có nào đó cuối cùng cấm thuật, vạn nhất hắn có thể sử dụng đâu. Lúc này đại nguyên lão, quả nhiên cũng không làm Phong Vân Vô Kỵ thất vọng. Hắn tuét miệng, phun ra một ngụm bản mạng tinh huyết, trong ánh mắt, hoàn toàn hung ác nói, ta mặc kệ ngươi là Phong Vân Vô Kỵ, vẫn là tổ sư gia. Ngăn cản ta lộ, chính là hy sinh lại nhiều. Ta cũng muốn giết ngươi. Ngàn năm mệnh, đến lượt ta. Vật đổi sao rời, trăm tinh sát trận. Khởi a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.